Rõ ràng một cậu bé mới 4-5 tuổi nhưng lại trưởng thành sớm. Mẹ không sao, con đừng có suy nghĩ linh tinh, ăn cơm đi. Ngày mai con có thể đi máy bay rồi. Oh yeah. Thẩm Tiếu nghĩ đến liền vô cùng hưng phấn. Cậu bé lớn như vậy rồi, ngoài nước Anh vẫn chưa được đi đến đâu. Cô không có thời gian đi du lịch những nước khác. Mã Thiên Sích cảm thấy những người ở bên cạnh mình quá phức tạp, cũng không yên tâm. Nhưng nhìn cậu bé vui như vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh cũng có chút an ủi. Hành trình này có đứa bé bên cạnh, có lẽ không quá khó khăn. Thẩm Dĩnh mua vé máy bay vào ngày thứ hai, hai vé hạng phổ thông. Hành lý của bọn họ không nhiều, tổng cộng chỉ có một chiếc vali to. Nhưng đến lúc làm thủ tục, bị nhân viên ở sân bay cho bày vé máy bay của bọn họ được nâng cấp, hai vé hạng thương gia. Thẩm Dĩnh cau mày, nghĩ là nhân viên đang giở trò. Ngại quá, chúng tôi mua vé hạng phổ thông, phiền cô xác nhận lại một chút. Cô Thẩm, vé máy bay của cô thực sự đã được nâng cấp. Nhưng chúng tôi không trả thêm tiền. Như thế này nhé, chúng tôi đưa vé cho cô trước. Cô tự đi kiểm tra tình hình cụ thể. Bởi vì bây giờ cô cứ đứng ở đây, những hành khách phía sau cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhân viên lịch sự nhắc nhở cô, phía sau đã có người đang vội lên máy bay, nhỏ giọng phàn nàn. Không có cách nào, Thẩm Dĩnh chỉ có thể lấy vé máy bay, gửi hành lý xong xuôi. Bởi vì vé của cô là hạng thương gia, nên cô có thể đi lối VIP. Đến khi vào đến phòng chờ, Thẩm Dĩnh mới biết ai là người đã đổi vé cho bọn họ. Trong phòng chờ VIP yên tĩnh, mấy hàng ghế sofa rất gọn gàng sạch sẽ. Cách đó không xa, có một người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi uống cà phê. Người kia cứ ngồi như vậy, rõ ràng không làm cái gì. Nhưng điều đáng chết chính là khiến người khác không kiềm chế được mà phải nhìn vào anh. Thẩm Dĩnh nắm chặt tay đứa trẻ, bất ngờ lại không bất ngờ. Người đàn ông khiến người khác yêu hận đến chết kia là ai? Mẹ, kia là chú, có đúng không? Rõ ràng Thẩm Tiếu cũng nhận ra anh. Đúng vậy, tại sao lại không phải chứ? Âm thầm điều tra chuyến bay của bọn họ, sau đó mua vé cùng một thời gian. Không nói một tiếng, đã đổi vé máy bay cho bọn họ. Ngoài người đàn ông kia thì còn có ai có thể làm ra chuyện này chứ? Không may là trước mặt con, Thẩm Dĩnh không thể nói gì. Chỉ có thể nghiến răng nói, đúng vậy, thật trùng hợp. Thật là trùng hợp gặp đại ma đầu anh. Lục Hy chú ý đến động tĩnh bên này, quay mặt qua, thân thiết mỉm cười với đứa bé. Lại gặp mặt rồi, Tiếu Tiếu. Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu, phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Trước mặt con, không thể chửi thề, cũng không thể động thủ. Chào chú, gặp lại chú, cháu rất vui. Thẩm Tiếu nhận được sự giáo dục của phương Tây từ nhỏ, lời nói và hành động cũng thiên về phương Tây. Không có cách nào, Thẩm Dĩnh chỉ có thể dắt cậu bé đi qua, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh người đàn ông. Thẩm Tiếu ngồi ở giữa, hai người lớn ngồi ở hai bên. Chú cũng rất vui. Lúc nói chuyện với cậu bé, hoàn toàn không có khí thế cự tuyệt người khác. Anh thu lại tất cả những thứ khiến cậu bé có cảm giác bài xích, cố gắng đến gần cậu bé. Thẩm Dĩnh nghiến răng, thật là trùng hợp nha, có thể gặp nhau ở đây. Dường như lúc này người đàn ông mới chú ý đến cô, liếc nhìn qua, lúc đầu là cố ý muốn chọc tức cô. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở trên người cô lại không thể nào rời đi được. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, không xấu, màu sắc rất đẹp. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V, một chiếc quần jean màu xanh, đi một đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc một nửa rơi xuống, một nửa kẹp sau đầu, thoạt nhìn giống như là một sinh viên vừa mới ra trường. Lục Hy liền nhớ lại lần gặp cô ở quán bar vào 5 năm trước, cũng là cảm giác như vậy. Trong hoàn cảnh xa hoa, cô giống như một đóa cúc họa mi, vô cùng xinh đẹp. 5 năm sau, con trai cũng đã lớn, cô cũng 29 tuổi rồi. Nhưng 5 tháng dường như đã bỏ qua cô, không những không để lại một chút dấu vết lão hóa nào trên cơ thể, ngược lại còn khiến cô trông càng trẻ hơn. Cô có một khuôn mặt rất ngây thơ, đặc biệt là lúc cười, hoàn toàn không giống như một người đã làm mẹ. Thẩm Dĩnh chạm phải đôi mắt sâu, tĩnh mịch của người đàn ông, có chút không tự nhiên cúi đầu xuống,